Quyển 2 chương 29, tủ quần áo ở chỗ ông ta. Tần Nhất Hằng chỉ vào mấy hình vẽ động vật sơ sài rồi bảo, tất cả đều mô tả một loài động vật, chỉ khác nhau ở tư thế, không biết cụ thể biểu đạt ý nghĩa gì. Đúng là các hình đều chỉ một loài vật, nhưng không thể nhìn ra con gì, ngoài việc nó có bốn chân và đuôi. Không biết có phải do quá buồn ngủ hay không, đầu óc tôi rất mông lung. Phong Vạn Kim và ông lão đội mũ thần bí kia muốn hai chúng tôi mua thứ này về, là để cho chúng tôi xem bản ghi chép kỳ kinh của bà chủ nhà họ Phòng trước kia sao? Thật là biến thái. Huống hồ đây là một thứ lâu đời rồi, cho dù sợ mang thai tà vật thì cũng không tới mức phải chôn dưới móng nhà chứ, tự nhớ trong đầu là được rồi mà. Hơn nữa, cái thai có kỳ quái đến đâu cũng chỉ là dị dạng bẩm sinh. Chứ từ góc độ sinh học, con người không thể mang thai động vật, nghĩ vậy, tôi như vỡ ra vài điều, bèn hỏi Tần Nhất Hằng, hay gia tộc họ có bệnh di truyền khiến nhiều trẻ con trong nhà bị dị dạng bẩm sinh, mà khoa học kỹ thuật thời đó chưa phát triển, không có cách nào tìm ra căn nguyên, đành dùng phương pháp mê tín để thử phòng tránh, nên mới coi trọng cái thai đến vậy. Suy cho cùng vào thời đó, việc sinh con nối dõi là đại sự của dòng tộc mà, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, phân tích của anh tuy rất logic, nhưng cũng chỉ là đoán mò, mọi chuyện vẫn phải đợi Phòng Vạn Kim trở về mới sáng tỏ, trời đã nhá nhem tối, Tần Nhất Hằng xem đồng hồ, nói rằng đã trao đổi gần xong, giờ hắn về trước, để tôi ở nhà ngủ bù, mọi việc đợi ngủ dậy rồi tính tiếp. Nói đoạn, hắn cất tụ trạch đi, xách theo cái lồng chim rời khỏi nhà tôi, Tần Nhất Hằng về, tôi cũng đi tắm rồi lên giường nằm. Hình như vì uống quá nhiều bò hút, tôi cứ trằn trọc mãi. Khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ thì điện thoại lại đổ chuông. Ban đầu tôi không định nghe, nhưng mơ màng liếc thấy dãy số trên điện thoại, tôi buộc phải xốc lại tinh thần bắt máy. Bởi số gọi tới là của ông lão đội mũ kia. Lần này ông ta gọi thẳng cho tôi, giọng điệu vẫn đầy mùi đạo đức giả. Trong điện thoại, ông ta nói lần trước mạo muội làm tốn thời gian của tôi, nên đã cố tìm giúp tôi một vụ làm ăn. Khi nhắc tới hai chữ làm ăn, ông ta còn cố tình nhấn mạnh là một vụ về nhà cửa, hỏi tôi có hứng thú không, ấn tượng của tôi đối với ông lão vốn chẳng tốt đẹp gì, dù bàn chuyện làm ăn. Giọng điệu ông ta vẫn cứ như đang ra lệnh. Tôi rất khó chịu, nhưng phân vân mãi vẫn chưa dám từ chối, một là đang định thừa cơ dò hỏi về cái mũ, hai là lần trước tôi đã nhìn thấy xe hơi của ông ta, rõ ràng không phải kẻ thiếu tiền, không chừng làm ăn cũng phát đạt. Dù sao, tôi cũng là dân kinh doanh, chắc chắn phải để ý tới việc kiếm tiền rồi, nghe ông lão nói, tôi chợt thấy bất an khó tả. Đầu bên kia vẫn chưa cúp máy nên tôi không thể gọi điện cho Tần Nhất Hằng, đành nhắn tin hỏi hắn, có vụ làm ăn mới, ok không? Tần Nhất Hằng trả lời rất nhanh, như thể đang cầm điện thoại chờ sẵn, nội dung tin nhắn cũng đơn giản, vỏn vẹn một chữ, ok, hắn đã trả lời như vậy, tôi dĩ nhiên không thể từ chối, bèn hẹn ông lão kia thời gian và địa điểm gặp mặt. Ông ta bảo tôi cứ đến chỗ cũ. Tối nay ông ta sẽ đợi ở đó, nói xong liền cúp máy. Điện thoại vừa ngắt, tôi gọi ngay cho Tần Nhất Hằng, chưa kịp mở miệng hỏi, hắn đã cướp lời, bảo rằng ông lão cũng gọi điện cho hắn, không rõ ra được số điện thoại ở đâu. Việc nhà cửa tính sau, mục đích chính là muốn gặp mặt ông ta, gặp nhau, hai chúng tôi cùng tới quán trà, tôi dẫn hắn vào căn phòng lần trước. Lần này, ông lão ngồi uống trà một mình, trên đầu vẫn đội chiếc mũ kia. Thấy tôi và Tần Nhất Hằng đi vào, ông ta chẳng buồn chào hỏi, chỉ đẩy hai chiếc chén không tới trước mặt chúng tôi. Tôi ngồi xuống, không ngừng quan sát nét mặt Tần Nhất Hằng. Hắn rất bình tĩnh, tự rót một chén trà uống rồi im lặng nhìn chằm chằm ông lão như thể đợi ông ta nói trước, ông ta không thèm đưa mắt về phía chúng tôi. Uống một mạch hết ba chén mới hỏi, trong hai cậu, ai là người chịu trách nhiệm ký hợp đồng, Tôi nhìn ông ta rồi giơ tay lên, ý nói là tôi. Ông lão nhìn tôi, ừ một tiếng rồi tiếp. Tôi có một ngôi nhà cũ dưới quê, đã nhiều năm không về, cứ để đó chi bằng bán lại cho các cậu. Dứt lời, ông ta nhìn tôi chòng chọc như thể đợi xem ý đối phương. Tôi không khỏi bối rối, ông ta chẳng chịu nói tình hình đại khái của ngôi nhà. Nó ở đoạn đường nào, diện tích bao nhiêu, tôi đều không biết, thì làm sao trả lời được, cuối cùng tôi đành à một tiếng cho có. Ông lão uống vài ngụm trà nữa mới tiếp, trong nhà còn ít đồ gia dụng cũ, như bàn, ghế, tủ. Tôi có thể bán rẻ lại cho các cậu, mấy thứ ấy đều là đồ dùng lâu năm, rất có giá trị, các cậu thấy sao? Vừa nói, ông ta vừa nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi không thể đưa mắt hỏi ý Tần Nhất Hằng nên cứ lúng ta lúng túng. Đang lúc lo lắng, tôi chợt thấy Tần Nhất Hằng gõ nhẹ vào đùi mình, dùng ngón tay viết một chữ OK. Như được uống thuốc an thần, tôi bèn gật đầu với ông lão rồi hỏi lúc nào có thể đi xem nhà. Thấy tôi nhận lời, ông ta đột ngột đứng dậy, vừa đi vừa nói, sẽ có người liên hệ với các cậu sau, hôm nay tới đây thôi. Đoạn mở cửa bước ra khỏi phòng, tôi định đuổi theo truy hỏi việc cái mũ, nhưng thấy Tần Nhất Hằng không có ý đứng lên, tôi đành ngồi yên tại chỗ, hỏi xem hắn thấy thế nào. Hắn nhấp ngụm trà, nghĩ một lát rồi nói, ông lão này quả là cáo già. Cái mũ kia thực sự rất giống cái Lưu Thọt để lại, nhưng nếu ông ta không muốn nói, thì dù chúng ta có tra khảo cũng chưa chắc đã nghe ngóng được điều gì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Tần Nhất Hằng nói tới đây bèn đứng dậy, thò tay vào chén trà của ông lão, lấy ra một cây kim. Tôi sửng sốt, cây kim rất mảnh, nếu không cẩn thận uống vào chẳng phải sẽ nguy hiểm tới tính mạng sao? Thấy tôi thắc mắc, Tần Nhất Hằng giải thích, kim này dùng để cắm lên hình nộm, dân gian gọi là đâm tiểu nhân. Hình nộm làm từ rơm rạ hoặc vải vụn. Lưng buộc dây đỏ. Tên và bát tự của người bị trụ ếm sẽ được nhét vào trong hoặc đính ngay bên ngoài. Vào thời điểm âm khí nặng nhất, không nhất thiết là 12 giờ đêm mà phải tùy theo âm dương phong thủy của từng địa phương, chỉ hình nộm về phía nơi ở của người bị trụ ếm rồi đâm kim lên. Sau 7-7-4-9 ngày, người bị trụ ếm sẽ gặp tai họa, khác với phim ảnh và truyện dân gian. Không phải cứ đâm vào chỗ nào trên hình nộm thì người thật sẽ đau ở chỗ đó. Ngược lại, sau khi hình nộm bị đâm kim, người đó còn gặp may mắn trong một thời gian ngắn, bởi trò đâm tiểu nhân này thực chất là tập trung hết vận số của 49 ngày vào một ngày luận bại. Thuật đâm kim vào hình nộm không chỉ tồn tại ở riêng một nước nào, mà khắp nơi trên thế giới đều có những cách làm tương tự. Trong đó có một loại huyền thuật lai tạp cần đến móng tay của người làm phép. Móng tay được giấu trong bụng hình nộm, nghe nói mỗi lần đâm kim vào, bệnh tình của người làm phép sẽ chuyển sang người bị trù ếm. Sau 49 ngày, rút kim ra ngâm vào nước uống, người làm phép sẽ dần hồi phục sức khỏe, còn người bị ếm sẽ sinh bệnh. Loại huyền thuật này có vài phần giống trên phim, nhưng rất ít người biết đến. Tần Nhất Hằng hỏi tôi, ban nãy có để ý ngón trỏ của ông lão dán thứ gì không? Hình như ngón tay ấy đã không còn móng, có lẽ ông ta mắc bệnh nặng. Lúc đó tôi không để ý lắm, nhưng dáng vẻ ông lão không giống người gần đất xa trời, lẽ nào cách này thực sự có tác dụng? Nghe tôi hỏi, Tần Nhất Hằng khẽ lắc đầu, rất nhiều tác dụng của huyền thuật hắn chỉ nghe tiền bối nói qua, chứ chưa thấy ai tự thử nghiệm. Vì vậy hắn cũng không biết nó có tác dụng thật hay chỉ là đồn thổi. Tôi khẽ gật đầu, bụng bảo dạ, mấy loại huyền thuật hại người đừng có tác dụng thì hơn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, cho dù nhận ra ông ta tự trị bệnh bằng huyền thuật thì cũng đâu liên quan tới ngôi nhà, tại sao Tần Nhất Hằng lại đồng ý dễ dàng như vậy? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn lý giải rằng ban nãy khi nói chuyện, ông lão cố tình nhắc tới đồ vật trong nhà, ánh mắt rõ ràng còn động ẩn ý, vì vậy, hắn đoán ông lão không phải chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra, E rằng trong mấy món đồ gia dụng kia có thứ mà chúng tôi cần tìm, nghe hắn nhắc nhở, tôi mới vỡ lẽ, phải chăng trong nhà ông lão cũng có tủ quần áo? Cái tủ chúng tôi từng thấy trong từ đường giờ đang ở chỗ ông ta. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm. Bởi nếu ông lão thực sự có lòng giúp đỡ, muốn cung cấp manh mối cho chúng tôi thì không cần phải vòng vèo xa xôi như vậy, cứ giao luôn cái tủ ra có phải nhanh hơn không? Đằng này lại nghĩ trăm phương nghìn kế để đưa chúng tôi tới nhà cũ của ông ta, rõ ràng đang muốn giăng bẫy hại người. Hết quyển 2 chương 29, tủ quần áo ở chỗ ông ta.